Tô Nham lúc này nói ra, nhưng trong lòng thì đại hỉ, tráng hán kia nói là đang cùng tâm ý của hắn, hắn vốn là ra tay xa xỉ hấp dẫn mấy người chú ý, đón lấy mở miệng mời, chính là vì tốt nhất tìm hiểu tin tức, thực tế đối với cái kia ám dạ người khiêu chiến, trong nội tâm hiếu kỳ nhanh, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cái kia họ Vương tu sĩ mở miệng nói, mấy người lập tức chuyển đi qua, cái này một đám tổng cộng 4 người, tăng thêm Tô Nham, mới được là 5 người, quán rượu cái bàn coi như rộng lớn, ngồi 8 người cũng không có vấn đề gì, 5 người ngồi cùng một chỗ, cũng là rất dễ dàng. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Cái kia họ Vương tu sĩ mở miệng nói ra, hắn tu vi, là trong 4 người cao nhất, đã đạt đến linh vũ cảnh bát trọng thiên, có thể nhìn ra, ba người kia này đây người này cầm đầu não đấy, tại hạ Vô Cực, mới tới Hàng Nguyệt Thành, vừa rồi trên đường ngẫu nhiên nghe được mấy người đại ca đàm luận cái kia ám dạ người khiêu chiến, tiểu đệ rất là cảm thấy hứng thú, ngược lại là nghĩ muốn hiểu rõ một hai. Tô Nham ngữ khí khiêm tốn, mở miệng nói ra, Vô Cực lão đệ, người đây tự hỏi đúng người, người bữa cơm này tuyệt đối sẽ không bạch thỉnh, chúng ta tứ huynh đệ tại đây một mảnh trong khu vực, 18 tòa thành trì, lưỡng đại môn phái, cơ hồ không có huynh đệ chúng ta không biết. Tráng hán kia giọng không nhỏ, bất quá tính cách sảng khoái, ngược lại là rất đúng Tô Nham khẩu vị ca. Kính xin đại ca cáo tri. Tô Nham kinh dị một tiếng, rất rõ ràng, cái này mảnh đất vực chỉ là Đông Hải biên giới địa vực mà thôi, thậm chí có 18 tòa thành trì, lưỡng đại môn phái, Đông Hải đại vực thế lực, xa xa không phải mình có thể tưởng tượng đấy, cái kia ám dạ người khiêu chiến tại mấy tháng trước khi đột nhiên xuất hiện. Du lịch tại tất cả đại thành trì tầm đó, chuyên môn tìm cao thủ khiêu chiến tự là sinh tử quyết chiến, ngay tại không lâu, hắn vừa mới ra tay giết chết một cái nguyên vũ cảnh. Bát trọng thiên tán tu, thật sự là lợi hại, lúc này mới yên tĩnh không có vài ngày, lại tới khiêu chiến thành chủ công tử rồi, Hàng Nguyệt thành công tử đêm lạnh, hiện tại tu vi đã đạt đến nguyên vũ cảnh bát trọng thiên, tuyệt đối nhân tài, hơn nữa là tại Đông Hải trong đại môn phái tu hành, vừa mới theo trong môn phái trở lại, tự nhận được khiêu chiến. Tráng hán kia mở miệng nói ra, nhắc tới cái này ám dạ người khiêu chiến, mang trên mặt vẻ hâm mộ, liền nguyên vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ đều có thể giết chết, xem ra cái này ám dạ người khiêu chiến không đơn giản a, không biết cái này ám dạ người khiêu chiến có cái gì đặc thù tiêu chí không có. Tô Nham lần nữa hỏi, đối với cái này ám dạ người khiêu chiến càng ngày càng có hứng thú, cái này ám dạ người khiêu chiến chính là một cái vô lại. Tên còn lại trực tiếp nói một câu, ách, như thế nào cái vô lại pháp? Tô Nham hiếu kỳ, thằng này tìm người khiêu chiến, ngươi nhất định phải ứng chiến, ngươi nếu không ứng chiến, hắn tự hơn nửa đêm ở các ngươi trước mắng to, giọng vô cùng lớn, hơn nửa cái gì khó nghe mắng cái gì, ai chịu nổi, thẳng đến mắng đến ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn mới thôi. Người kia nói, trời ạ, còn mang như vậy. Tô Nham khóe miệng một hồi run rẩy, cái này ám dạ người khiêu chiến, thật đúng là một cái dị loại a, hơn nữa cái này vô lại ra tay rất nặng, hắn binh khí chính là một thanh kiếm, kiếm pháp của hắn rất là lợi hại, ra tay cũng bất dung tình, rất nhiều người đều đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn, đúng rồi, hắn tự xưng chính mình vi vô ảnh kiếm khách, cái này vô ảnh kiếm khách giết người xong về sau, lập tức bỏ chạy, có người muốn trả thù đều tìm không thấy, thẳng đến tiếp theo trở ra tìm. Người khiêu chiến, cái này vô ảnh kiếm khách kiếm thật sự rất nhanh. Ta đã từng nhìn thấy qua hắn cùng với người tỷ thí, thật là xuất kiếm vô ảnh, hơn nữa bản thân tốc độ cũng là cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, lần trước giết chết một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đệ đệ, cao thủ kia đến đây đuổi giết cho hắn, kết quả sửng sốt đuổi không kịp, không chỉ như vậy, cái này vô ảnh kiếm khách to gan lớn mật, không sợ hãi, đêm nay bên trên nếu là hàng dạ công tử không ứng chiến, ta dám đánh cuộc. Cái này vô ảnh kiếm khách tuyệt đối dám chạy đến phủ thành chủ trước cổng chính đi mắng chửi người. Mấy người ngươi một lời ta một câu, như nói cái này vô ảnh kiếm khách sự tích, cuối cùng nhất tổng kết ra một câu, cái kia chính là vô lại, mấy người nói sinh động, lại không có phát hiện giờ phút này ngồi ở đó sao đối diện Vô Cực đại tiên trên mặt cơ bắp chính đang không ngừng run rẩy, mẹ ơi, ai còn có thể so sánh hắn càng vô lại. Tô Nham thầm mắng một tiếng, theo mấy người trong lời nói, hắn mấy có lẽ đã có thể đoán được, cái này vô lại vô ảnh kiếm khách thân phận,